Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Speed Radio và chúng ta cùng tiếp tục với chương cuối cùng trong cuốn Quái thú của tác giả CJ Cusi để xem là cái kết của tác phẩm này nó như thế nào ha. Ok, chương 27, đột kích. Tôi có thể nghe thấy hắn đang trêu chọc con bé. Cứ chưa vài câu là hắn lại cười phá lên, như thể hắn không thể đè nén cảm xúc hưng phấn của mình. Tiếng cười của hắn làm tôi run rẩy khi lần theo giọng nói của hắn. Điều gì làm em nghĩ là anh sẽ làm em đau hả? Anh sẽ không làm em đau đâu. Anh chỉ muốn hỏi xem vài câu thôi. Lại đây, không có chuyện gì đâu. Xem này, anh tìm được con thỏ của em này. Tôi đi qua phòng nghệ thuật, giờ đi qua phòng công nghệ. Giọng hắn vẫn đang dần to lên. Lại đây và lấy lại con thỏ của em nào. Hắn hát. Lại đây nào, anh sẽ đưa nó cho em. Xem này, nó đây này, em không muốn nó à? Tôi rón rén đi qua những tấm bảng thông báo cho đến khi chạm tới cánh cửa đôi của phòng thể dục. Chúng đang bật toang. Anh không muốn làm em đau. Thôi nào, ra đây. Từ từ, tôi lén nhìn qua cửa. Hắn đang đứng ở chính giữa sân khấu, quay lưng lại với tôi, tay vẫn đang nắm con dao. Hắn đã cởi áo khoác nỉ ra và giờ chỉ mặc một chiếc áo phông màu xanh nhạt và quần bò. Hắn đang nói chuyện với tấm màn đang cụm bên trên sân khấu. Cổ con thỏ bắp bít bị buộc vào thắt lưng hắn. Xem này, nó ở đây, nó ở ngay đây. Em phải ra đây và lấy nó. Nó muốn em. Xem này, nó đang buồn đấy. Lúc này Charlie đã mệt mỏi vì phải chờ đợi. Tao đã gọi mày và mày vẫn không ra. Giờ tao đang tức giận. Mày đi ra đây ngay lập tức, không thì tao thề con thỏ của mày sẽ phải chịu phạt. Tao sẽ phạt nó, tao sẽ cắt đầu nó đi. Hắn giật con thỏ đồ chơi ra khỏi thắt lưng và giơ nó lên cao, bóp mặt con thỏ chỉ với một bàn tay. Phải dự đoán được ít nhất hai bước hành động tiếp theo của hắn. Khi đã ló mặt ra rồi thì em sẽ đi đâu? Mày đã sẵn sàng chưa? Tao sẽ cắt đầu nó ngay bây giờ. Con bé không xuất hiện. Có lẽ nó đã chạy thoát. Có lẽ nó đã quá sợ nên không dám ra. Cơn giận dữ của Charlie mỗi lúc một dâng cao. Đi ra đây ngay. Mày chỉ đang làm mọi chuyện tồi tệ hơn cho bản thân mình trong thời gian tới. Đồ nhãi con. Đột nhiên, hắn bắt đầu đâm dao vào tấm màn chém lia lịa. Nếu sau tấm màn kéo là người sống thì giờ nó đã chìm cho biển máu. Hắn giật tấm màn xuống khỏi trục treo và ném nó lên sân khấu. Thế rồi tôi thấy một khuôn mặt đang ngó ra nhìn tôi, Regan. Cậu ta không ở trên sân khấu hay ở đằng sau những tấm màn. Cậu ta nấp trên sàn phòng thể dục, dưới chiếc đàn piano, ngó nhìn tôi từ dưới tấm khăn chống phủ bụi của chiếc đàn. Ngay đối diện nơi tôi đang đứng, bên ngoài cánh cửa đôi, tôi còn thấy đầu nhọn lóe sáng của cây lao trên sàn nhà bên cạnh cậu ta. Charlie vẫn đang đứng xoay lưng lại với tôi. Tôi ra hiệu cậu ổn chứ? Ổn, Regan gật đầu. Tắt đi đâu rồi? Trong ký túc xá, cậu ta bấp máy. Hắn tưởng tôi ở đằng đấy. Ngực tôi cảm thấy nhẹ bẫng. Tôi bấp máy môi ra hiệu đừng cử động. Sau đó giơ một ngón tay lên trên miệng ý nói đừng gây ra tiếng động nào. Rồi tiếp tục ra hiệu bằng tay cho đến khi Regan hiểu tôi muốn nói gì. Cậu ta lại gật đầu. Tôi đang nghĩ ra nơi mình cần phải đến tiếp theo. Nó là một kế hoạch ngu ngốc, nhưng nó lại là kế hoạch duy nhất tôi có. Tôi phải chạy đến được nhà bếp. 3, 2, 1, chạy, tôi hét lên. Regan lao ra từ dưới tấm phủ piano ngay khi Charlie biến mất và đống vải vụn tát tời của tấm màn treo màu đen trên sân khấu. Regan chạy được nửa đường xuyên qua phòng thể dục thì Charlie ló mặt ra trở lại và hét lên. Ê, con khốn, lại đây. Trước khi hắn kịp chạy qua sân khấu, nhảy xuống sàn và cua dao về phía Regan, cậu ta đã chạy xuyên qua cánh cửa đôi và chúng tôi cùng nhau đóng sập chúng rồi chốt lại cửa bằng cái cây lao thép chắc chắn. Như được tiếp thêm sức mạnh bởi adrenaline và một cái gì đó khác mà tôi không thể giải thích được, tôi thấy khóe mắt mình mờ đi và tôi hét lên vào mặt hắn qua cửa kính. Ra đây mà bắt bọn tao này, Charlie. Hơi thở dốc của hắn làm cửa sổ mờ đi. Hắn trông không còn giống Charlie mà tôi đã từng biết nữa. Đôi mắt của hắn tối sầm và kiên quyết. Hắn đập cửa như thể căn phòng đã bị cháy. Regan và tôi chạy ngược ra hành lang. Tiếng đạp cửa giận dữ, tiếng la hét và những lời đe dọa vang vọng theo chân chúng tôi suốt cả quãng đường. Chúng ta đi đâu đấy? Regan thở gấp khi chúng tôi chạy, hai má hắn nước mắt. Khu bếp. Tôi hồi nến đáp, vùng tay chạy thục mạng. Cậu có chắc Tappy không ở trong phòng thể dục không? Chắc, con đã bảo. Con bé chạy lên ký túc xá mà trốn. Tôi cầm theo bắp bít nên đã ném nó lên trên sân khấu khi hắn tớ để đánh lạc hướng hắn. Thật nhanh trí, Regan. Khi rẽ vào hành lang dài dẫn tới khu mặt tiền của trường, chúng tôi nghe thấy tiếng kinh vỡ, sau đó là tiếng bịch bịch của đế giày cao su nặng trĩu đuổi theo chúng tôi, nhưng cách khá xa, làm chúng tôi yên tâm biết mình đã chạy trước một quãng dài. Adrenaline giúp chúng tôi điên cuồng chạy xuyên qua hành lang với tốc độ phải nói là chưa từng có trong đời. Chúng tôi vung tay, sải chân 1-2, 1-2, 1-2 và chạy không ngừng cho đến khi tới cánh cửa ngăn đầu tiên. Regan đá bay thanh chặn phía dưới, tôi sập cửa lại và gạt then cửa. Cái bóng của hắn vẫn đang đuổi theo chúng tôi, hắn ở ngay góc hành lang. Cố lên, tôi thở dốc. Chúng tôi tiếp tục lấy lại tốc độ, đôi chân như piston động cơ, hoạt động hết công suất suốt quãng đường tới cánh cửa ngăn tiếp theo. Đằng sau chúng tôi vang lên âm thanh lạch cạch của tay nắm cửa bị giật ra, thêm nhiều tiếng đập cửa, tiếng kính vỡ. Lúc này đây, chúng tôi đã khóa được cánh cửa ngăn tiếp theo và đã trên đường chạy đến phòng bếp. Chúng tôi chốt then cửa phòng bếp, biết rõ cửa bếp được làm bằng gỗ sồi dày và không có kính, nên chúng tôi đã an toàn, ít nhất là lúc này đây. Chúng ta làm gì bây giờ? Regan thở hổn hển. Tìm vật gì đó, bất cứ thứ gì, để chiến đấu với hắn, dao, cây, lăn bột hay bất cứ thứ gì. Trong bếp may mắn lại có một ngăn kéo chứa đầy dao, một ống tủ đầy những chai xịt bếp lò, chất tẩy rửa và bột giặt. Chúng tôi không thể tìm ra cái gì để có thể tận dụng đồng hóa chất ấy mà mấy con dao trông đều nhỏ hơn con dao mà Charlie đang cầm. Tôi chụp lấy chai xịt bếp lò. Giờ hắn đã bên ngoài, cửa phòng bếp, rầm rầm rầm. Regan bắt đầu hoảng loạn. Tôi không thể đánh lại hắn, Nat, tôi không thể. Regan ném con dao thái thịt, lưỡi dày xuống, nó đánh rơi keo một cái. Tôi không làm được, tôi thà trốn còn hơn. Dùng bất cứ phương tiện nào cần thiết, áp lực làm đầu óc em trì trệ, suy nghĩ đi. Được rồi, chạy ra phía sau đi, hay làm gì đó, chỉ cần cậu tránh ra là được. Regan biến mất đằng sau tôi trong lúc tôi lục lọi ngăn tủ chứa dao. Khi tôi nhìn lại, cậu ta đã đi rồi. Cánh cửa lại kêu rầm rầm rầm khi Charlie đá nó, tay tôi run đến mức đánh rơi cả con dao cao bánh mì mà tôi vừa tìm được. Một bóng đen chạy vào trong bếp. Từ phòng chứa đồ, thủ lĩnh Brody vừa mới tỉnh dậy, bị những tiếng đập cửa làm phiền đến mức phải rời khỏi giường. Nhìn thấy nó, tôi nhẹ cả người, nó nghiêng đầu sang một bên, đánh hơi không khí, nhìn về phía cửa mỗi khi nó bị đập và đập từ phía bên kia. Tôi ngáp, nó ngáp rồi lại lùi trở về ổ của mình. Cảm ơn thủ lĩnh. Tôi sẽ bật cười, mồ hôi nhỏ giọt vào trong mắt tôi. Tiếng rầm rầm rầm tiếp tục cho đến khi đột nhiên then cửa văng ra, rồi cánh cửa bật mở và đập vào cạnh tủ lạnh. Tôi lùi ra xa khỏi ngăn tủ chứa dao. Hắn bước vào, mái tóc vàng ướt nhẹp rủ xuống che mắt hắn như những sợi tảo dưới ao. Hắn đang cầm một bình cứu hỏa lớn lấy từ hành lang dài trong tay. Hắn thả cái bình xuống, một tiếng keng lớn dội lên khi nó đập vào mặt sàn gỗ cứng. Thứ duy nhất chắn giữa chúng tôi là cái bàn kim loại lớn. Bất cứ phương tiện nào cần thiết. Tôi chụp lấy một chai xì bếp lò và giơ nó ra đằng trước, không rời mắt khỏi Charlie dù chỉ một giây, thậm chí không chớp mắt. Hắn ta mỉm cười, hắn cũng đang đổ mồ hôi và có nhiều vết máu bắn tung tóe khắp chiếc áo phông màu xanh. Hắn liếc mắt nhìn chai xì bếp lò. Em định làm gì với cái bình đó? Rửa sạch anh à? Hắn ta trông như thể sắp phá lên cười. Tẩy không sạch được anh đâu. Đừng chạm mắt với hắn, đừng nhìn vào hắn, hắn muốn chiếm lĩnh em. Có chuyện gì vậy? Em sợ à, Nat? Không, tôi không sợ, tôi nói. Tôi thậm chí còn không muốn nghe hắn nhắc đến tên tôi. Hắn bắt đầu di chuyển quanh chiếc bàn, tôi di chuyển về hướng ngược lại, hắn lại nhanh chóng đuổi hướng và tôi cũng đuổi theo. Thế nào, em hiểu anh mà, hắn nói. Không, tôi không hiểu, tôi nói, cố không để lộ sự run rẩy trong giọng nói. Anh là Charlie, anh là bạn trai em, anh biết điều gì là tốt nhất cho em. Nhưng việc này là vì tốt cho chúng ta, hắn muốn em, toàn bộ em. Ai muốn? Con quái thú của anh. Anh phải cho nó ăn, nếu không nó sẽ bỏ đi mất. Nó không thể đi được. Chúng ta cần nó ở đây. Nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu quái thú bỏ nơi này đi. Sẽ không ai đến thăm nơi này nữa. Babbitt treo lủng lẳng trên ông hắn, được buộc bằng một trong những cái vòng tình bạn hắn vẫn đeo. Tay tôi khóa chặt trước ngực với cái chai xì bếp lò. Anh giết người và đem cho quái thú ăn à? Không, không phải anh. Là quái thú đã giết họ. Khi anh mang họ đến cho nó, họ vẫn chưa chết. Khi hắn đến gần hơn và đi vào chỗ được chiếu sáng nhiều hơn, tôi có thể thấy mũi hắn đang chảy máu và trở nên tím tái ở một bên cánh mũi. Hắn đã bị đấm, đá hoặc gì đó, chắc do Maggie làm, tôi nghĩ. Hẳn nhiên Maggie sẽ dùng hết sức để đánh trả hắn. Anh là con quái thú duy nhất ở quanh đây, tôi nói. Ngoài kia chỉ là bầy con mèo hoang, Anh giết người và hy vọng nó sẽ ăn hết chứng cứ. À phải, hắn phá lên cười, lo mũi bằng cổ tay nắm dao, vẽ ra một vệt sáng màu dọc theo làn da trần trên cánh tay mình. Mọi việc vẫn ổn cho đến tận bây giờ. Con dao của hắn lóe lên, hắn lại lần nữa nhanh chóng đổi hướng và tôi ngoặt ngược trở lại cho đến khi ở cách xa hắn nhất có thể. Lại đây đừng chạy nữa, em biết em không thể chạy vượt anh, anh nhanh hơn em rất nhiều, vô ích thôi. Tôi dùng mình nhớ lại hắn đã nói đúng câu đó ở trung tâm trò chơi. Anh đã giết cô quản lý. Hắn cắn môi dưới và gật đầu với tôi như thể hắn là một cậu bé nghịch ngợm sợ bị người lớn phát hiện. Em không tìm thấy cô ta phải không? Giờ thì hắn nói bằng cái giọng vẫn dùng khi ở cửa hàng, như thể hắn đang hỏi tôi có tìm ra hộp ngũ cốc Coco Pops bên cạnh gói bánh gạo không. Phải, tôi đã tìm thấy cô ấy. Anh biết là tuyết rơi chưa đủ nặng mà, đáng lẽ ra anh nên chôn cô ta sâu hơn. Con mèo hoang đã dẫn tôi đến chỗ xác cô ấy, nó đã đào cô ấy ra. Hắn bật cười trong chốc lát, rồi hắn dừng cười, như thể ai đó đã bấm nút dừng trên người hắn. Em nói dối. Không, không phải, tôi đã thấy quái thú, tôi đã từng thấy nó ở khoảng cách gần, nó đã dẫn tôi đến chỗ cô ấy. Nếu em thấy nó thì em cũng đã chết rồi. Hắn lao nhanh về bên trái, khi tôi chạy về phía bên phải, hắn đập bên tay không cầm dao xuống mặt bàn kim loại. Em biết không, anh bắt đầu thấy hơi ngấy chuyện này rồi đấy, muốn đối lại anh ngứ, chỉ tổ phí thời gian. Đừng để chúng tác động, hắn chỉ nói xuông thôi, chỉ thế thôi, tiếp tục chạy đi, em cũng mạnh như hắn ta, thậm chí mạnh hơn. Thế tại sao giờ tôi vẫn đứng đây, vẫn còn sống? Không được bao lâu nữa đâu, hắn nói, lại tiếp tục lao người về phía tôi. Chúng tôi di chuyển vòng quanh vài vòng, mỗi lần hắn nghĩ đã tới đủ gần, hắn lại vung dao lên chém về phía tôi. Rồi một chuyện lạ lùng xảy ra, tôi không còn sợ hãi, hoàn toàn đánh mất cảm giác sợ như tuyết bị tan chảy thành nước lạnh, và tôi bắt đầu chiêu thức hắn. Tôi sẽ sống lâu hơn anh và tôi sẽ chiến thắng. Nas, mày không thể thắng được, đồ ngu ngốc, nhãi con đần độn, đừng có nghĩ rằng mày giỏi hơn tao và quái thú, bọn tao mạnh hơn mày có thể tưởng nhiều lắm. Anh đã mất mẹ, tôi nói, tôi mất anh trai, chúng ta cũng không khác nhau lắm đâu. Tao khác mày, hắn giống lên. Mày không biết tao có thể làm được những gì đâu, Nas, cái sức mạnh mà đôi tay mày nắm giữ. Lượt chạy cuối cùng quanh cái bàn diễn ra rất nhanh, bằng một động tác nhanh như chớp giật, tôi giật nắp chai xì bếp lò và phun nó vào mặt hắn ở cự ly gần nhất có thể. Hắn hắt hơi như một con chó rồi phá lên cười. Như vậy không hay ho gì đâu nhỉ? Tôi lì lại. Tao sẽ dành thời gian chơi với mày, Nas. Tôi sẽ nói với họ những gì anh đã làm. Tôi sẽ sống sót qua chuyện này và tôi sẽ nói cho họ tất cả về bộ mặt thật của anh. Con mèo hoang đó sẽ không phải chịu tội thay cho anh nữa. Anh cần phải bị nhốt lại. Người nói ra câu vừa rồi đã chứa chấp một kẻ bị án giết người đấy. Đột nhiên, có một âm thanh khác vang lên từ đằng sau hắn ta. Chúng tôi thoáng rời mắt khỏi nhau và hắn nhìn theo ánh mắt của tôi về phía chỗ phát ra âm thanh đó là cái lò. Hắn quay lại nhìn tôi. Đứa con gái kia đâu rồi? Đứa có tóc bím thắt ấy. Tôi nuốt nước bọt, nếm được vị máu trong miệng mình. Cậu ấy đi rồi. Hắn nhìn xuống lo lắng lần nữa. Mày chắc chứ? Chắc. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Hắn với xuống chạm vào nút điều khiển ở chính giữa mặt lò nướng. Vậy nếu ta bật lò lên, mày sẽ không lo lắng đâu đúng không? Tôi nuốt nước bọt lần nữa, tôi không thể thở nổi. Anh đang muốn có tôi, Charlie. Anh cần phải qua đây và bắt được tôi. Tôi lại bắt đầu chạy vòng quanh bàn, nhưng lần này hắn đứng yên tại chỗ. Tôi quay lại, hắn vặn nút bật lò nướng. Sẽ mất bao lâu để lò đạt tới nhiệt độ nướng nhỉ? Hắn nói, tiếp tục vặn nút tăng nhiệt độ mỗi lúc một cao, cho đến khi đạt mức cao nhất và chặn cửa lò bằng chân của mình. Tao nghĩ tao sẽ chờ đây một lúc, đợi cho mọi thứ ấm lên. Có một tiếng gào vang dội, bị bóp nghẹt phát ra từ bên trong lò nướng. Tôi phải hành động, tôi phải nghĩ cách, tôi phải khiến hắn rời đi. Tao không nghĩ quái thú sẽ bận tâm việc thức ăn của mình nóng hay lạnh đâu. Có lẽ nó sẽ thích cái gì đó khác để đối vị. Mày nghĩ như thế nào? Hắn xoay con dao về phía trước mặt, về phía bên trái, bên phải, rồi lại bên trái bên phải, như thể đang bức tôi phải lựa chọn. Để hắn đâm tôi hay để Regan chết? Này, Nas! Hắn gọi to. Nas, hết giờ rồi. Tao cần câu trả lời. Tôi phải hành động ngay, tôi phải nghĩ kỹ hơn nữa. Nhưng không có ý tưởng nào, không có gì giúp được. Luôn luôn có cách. rồi cái ký hiệu bé tẹo hình ngọn lửa màu vàng trên sai xịt khiến tôi chú ý. Đúng lúc đó Charlie di chuyển, hắn đổi hướng, đi và nhắm thẳng về phía tôi. Tôi lục tung túi để tìm chiếc bật lửa lê ông, rồi nhấn nút xịt của chai tẩy rửa bếp lò. Nó không bắt lửa, tôi vừa tránh Charlie vừa cố thử lần nữa. Đến lần thứ ba, ngay khi hắn gần như chém được tôi, ngọn lửa liếm vào đường xịt của chai tất tẩy và lửa ngùi ngùi bốc lên, nhắm thẳng vào mặt Charlie. À! Hắn hét lên, đánh rơi con dao và giơ cái tay lên che mặt để vào miệng mình. Regan, chạy mau! Cửa lò nướng bật mở và Regan bò lồm cồm xuống sàn nhà bằng cả tay và chân, vẫn giữ chặt dụng cụ phun lửa tạm thời trước mặt như một tấm chắn phòng vệ. Tôi bước lùi về phía cánh cửa bếp lúc này đang đung đưa bên màn lề. Dùng chân phải, tôi mở bộ phận phanh của cái bàn và đá nó về phía hắn, ghìm chặt thân thể hắn vào những chiếc bồn rửa, rồi tôi lại khóa bộ phận phanh lại để giữ hắn ở đó trước khi bỏ chạy. Regan, chạy đi tìm cứu trợ đi, tôi ra lệnh cho cậu ta. Cửa sau, cứ chạy đi, chạy càng xa khỏi nơi này càng tốt. Chai xịt bếp lò và bật lửa vẫn đang nắm chặt trong tay, tôi lao đi hầu như không thở nổi, chạy xuống hành lang mà không biết mình nên chạy đi đâu. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Charlie gào thét đằng sau lưng. Mày chết chắc rồi con khốn, mày nghe thấy không, mày chờ chết đi. Lời của hắn đuổi theo vang vọng và bắn lấy tôi. Tôi có thể tiếp tục chạy, nhưng tôi có thể chạy đi đâu bây giờ? Ký túc xá. Phải là ký túc xá, tôi biết rõ đường ngang ngõ tắt của ngôi trường ngay lúc này, đó là lợi thế duy nhất của tôi. Tôi lao nhanh lên cầu thang hai bậc một rồi chạy dọc theo hành lang. Cửa phòng xá của chúng tôi đang đóng kín. Giờ tôi đã nghe thấy tiếng hắn đi lên trên cầu thang, la hét và rít gào đuổi theo tôi. Mày đâu rồi con khốn, tao sẽ bắt được mày. Chạy được nửa đường không nghĩ ngợi gì, tôi cúi người chui vào trong tủ hong đồ và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, người tôi nổi đầy da gà. Trong khoảng không nhỏ hẹp của tủ hong đồ, tiếng thở hổn hển của tôi nghe quá rõ ràng và ồn ào. Tôi che miệng lại bằng một đống nhỏ vào gối. Hắn đang lùng sục quanh đấy. Tôi có thể thấy cái bóng của hắn qua cửa chớp lật. Đi ra ngay đi, được không? Giọng của Charlie vang lên. Chưa bao giờ gần đến thế. Hắn ở ngay ngoài kia. Chuyện này mỗi lúc một nhàm chán rồi. Hắn có biết tôi đang ở trong này không? Hắn có thử mở cửa ra không? Tôi nghe thấy tiếng lọc sọc của tay nắm cửa, nhưng không phải là tay nắm cửa của tủ hong đồ mà là của phòng đối diện, phòng trường ký túc xá 2. Tiếng lọc sọc vang lên to hơn, có cả tiếng đập cửa. Hắn đang đá cửa mỗi lúc một mạnh. Tôi nào Natasha, mày biết trước sau gì tao cũng vào được mà. Hắn không đời nào có thể mở cánh cửa đó, nhưng cánh cửa trên này đều dày và nặng trịch. Ngoại trừ cửa tủ hong đồ nơi tôi trốn, hắn có thể đá văng nó dễ dàng. Nó rất mỏng, ghép lại từ những thanh gỗ, và tôi ở ngay bên kia cánh cửa đó. Tôi phải đi vào sâu hơn bên trong, lùi vào sau lò hơi. Tôi quờ quạng tìm đường đi xuyên qua hàng chồng chăn đệm, ga trải giường và khăn trải bàn. Ngay khi tôi thu mình trốn đằng sau lò hơi, tôi chất đống mọi thứ quanh mình, một đống hỗn độn, nhưng ít nhất tôi cũng giấu được mình. Rầm rầm rầm, hắn đang đập cửa chỗ tôi, tay nắm cửa kêu lọc sọc. Một nguồn sáng tràn vào, hắn chỉ cách tôi chục cm. Hắn hít ngửi không khí, như thể hắn có thể đánh hơi ra tôi. Tôi có thể ngửi thấy hắn ta, tôi có thể ngửi thấy mùi cơ thể và mùi tóc bị cháy thoang thoảng. Nas! Giọng hắn giờ nhẹ nhàng hơn, tôi lại lấy bàn tay che miệng để giấu tiếng thở của mình. Nas! Anh không biết mình đang làm gì, anh cần em, giúp anh yêu em. Tôi không thể cử động, tôi không thể thở, tôi không biết liệu tim tôi có còn đập không nữa. Sau đó đột nhiên giọng hắn lại nghe như đang hát. Tao sẽ cắt cái đầu mày khi tao tìm ra mày, Natasha. Tao thề với Chúa, tao sẽ dành nhiều thời gian cho mày nhất. Mày sẽ cảm nhận được hết. Thân thể tôi đông cứng lại trước cái giọng thản nhiên một cách bất bình thường đó. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại đột nhiên vang lên cùng tiếng bước chân hắn rời khỏi hành lang. Tôi thở ra và một chồng tất sạch dùng để tập thể thao. Tôi vẫn giữ chai xì bếp lò và chiếc bật lửa trong tay, nhưng cái chai có vẻ đã cạn. Tôi cần cái gì đó khác. Tôi kéo công tắc để bật chiếc bóng đèn nhỏ mà nhìn quanh không có gì ngoài ga trải giường, chăn đệm và đồng phục dự trữ chất đống trong tầm mắt. Các ngăn tủ oằn mình chứa đựng sức nặng của đám vải vóc. Tôi phát hiện ra một thứ duy nhất có thể có ích ở trên giá thứ hai từ trên xuống, một hộp nhỏ bột giặt sinh học. Tôi với tay lên cầm nó, vốc một nắm lớn cho vào túi trong áo lên. Tạm thời tôi sẽ cần đến nó. Tôi sẽ phải ra khỏi chỗ này. Tôi phải tìm Tabby và Maggie tôi phải tìm được cứu trợ. Tôi tắt đèn, nhẹ nhàng mở cửa tủ hong đồ, đóng nó lại cẩn thận đằng sau mình và kiểm tra hành lang cả bên trái lẫn bên phải, không có động tĩnh gì. Chỉ có một mình tôi lập tức quay trở xuống chiếu nghỉ hành lang, một tay để trong túi áo suốt dọc đường đi. Tôi có thể ngửi thấy hắn ta, tôi có thể ngửi thấy mùi tóc cháy của hắn. Mùi biến mất ở đầu hành lang, vậy có nghĩa hắn đã đi xuống lầu. Tôi mở tay nắm cửa, trên cánh cửa có biển ghi nhà riêng dẫn tới căn hộ của gia đình Sawson và cầu thang mặt tiền. Tôi có thể trông thấy cửa trước. Nhưng giữa tôi và tự do là các bậc cầu thang và có một thi thể nằm ở đó, giống như một con bướm mà Charlie dẫm nát dưới đế giày. Clarice Hull, máu của cậu ta văng đầy trên tường, không giống như cô quản lý, mắt cậu ta nhắm lại. Tôi quỳ xuống bên cạnh đầu cậu ta và máy móc sờ mạch cổ, chỉ để chắc chắn, không có cử động, không có hơi thở, da cậu ta đã lạnh. Không biết bao nhiêu lần tôi từng ước Clarice biến mất, nhưng giờ tôi lại sẵn sàng cho đi bất cứ thứ gì để cậu ta thức dậy. Cậu ta trông vẫn khá đẹp, như một con bướm rực rỡ. Một tiếng rầm vang lên trong hành lang dẫn đến khu bếp. Tôi bật ngồi dậy, hắn đang đến gần, hắn sẽ tìm thấy tôi. Tôi không kịp quay lại trên gác, và tôi không thể ra ngoài qua cửa trước mà không có chìa khóa. Tôi đã mắc kẹt, hắn sẽ thấy tôi và giết tôi, và tôi sẽ chết ở đây, ngay bên cạnh Clarice. Thế rồi đầu tiên tôi có một ý tưởng. Clarice, tôi thốt lên. Trong trước mắt tôi biết mình phải đi đâu. Tôi chỉ có vừa đủ thời gian chạy tiếp xuống cầu thang vào trong căn phòng của cô Sawson, đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Tôi có thể chốt nó lại từ bên trong, thế nên tôi chốt nó lại. Tôi nhìn quanh, các giá để đồ lộn xộn hết cả, còn giấy tờ ngổn ngang trên bàn, chất thành từng đống. Tôi đã bảo Clarice khóa tất cả các cửa sổ lại vào đêm cô quản lý mất tích, nhưng tôi biết chắc chắn cậu ta sẽ không đi vào văn phòng của cô hiệu trưởng. Không đời nào cậu ta tình nguyện đi vào trong đó. Tôi trở lên bàn và nhảy xuống phía bên kia, nghiêng người qua để nâng cửa sổ lên. Nó bay lên như vạt váy cưới cô dâu, và một luồng không khí lạnh từ bên ngoài ạt vào mặt tôi. Cảm ơn, tôi lẩm bẩm, leo ra ngoài ngay khi cánh cửa văn phòng bắt đầu kêu rầm rầm. Tôi đóng cánh cửa sổ lại sau lưng mình. Tôi không hề có một ý tưởng gì về việc phải chạy đi đâu hay phải làm những gì. Tôi chỉ biết mình phải chạy, chiến đấu và tiếp tục chiến đấu cho đến khi có ai đó đến, bất cứ ai đến. Cuối cùng rồi cũng sẽ có người đến, tôi phải tin vào điều này. Nhưng sau đó giọng nói lại quay trở lại, giọng nói tôi tưởng đã rời bỏ tôi. Không có chỗ nào khác để chạy đâu, em phải trốn đi. Tôi chạy ngang qua cửa sổ thư viện tham khảo chỗ ẩn náu. Tôi có thể đến chỗ ẩn náu đằng sau chỗ để bách khoa toàn thư. Nếu cửa sổ mở, tôi có thể đến chỗ đó kịp lúc, Charlie không biết chỗ đó. Tôi trèo lên bờ cửa sổ, cố mở ra, nhưng nó bị khóa kín. Không kịp nghĩ ra ý gì khác, tôi nhảy xuống và chụp một hòn sỏi lớn từ một chỗ bồn hoa, quăng nó vào cửa sổ, cửa kính vỡ toang. Tấm bảng hiệu trí thức là sức mạnh treo bên ngoài cánh cửa, có lẽ những quyển sách sẽ cứu được tôi. Nhưng hắn đã nghe thấy tiếng kính vỡ, và hắn đã chạy tới chỗ cánh cửa trước khi tôi kịp nhảy xuống từ cửa sổ. Mặt hắn đỏ dần và phồng rộp vì bị bỏng, mái tóc vàng bị cháy phần mái và ám khói đen. Tôi lại giơ chai xịt lên để đe dọa hắn. Mày đây rồi, hắn gầm gừ. Bước đến gần tôi hơn, biết rõ tôi đã cùng đường. Chỗ ẩn náu không còn dùng được. Hắn sẽ theo tôi vào trong, và sau đó sẽ chết trong bóng tối đen đặc. Tôi thọc tay vào túi áo bên trái để lấy chai xì bếp lò, rồi ấn nút phun và bật lửa lần nữa, giữ nó trước mặt tôi như lúc trước. Đừng lại gần tôi, nếu không tôi sẽ lại đốt anh lần nữa, tôi cảnh báo hắn qua hơi thở hổn hển. Tao không quan tâm, hắn nói. Hắn đóng cánh cửa lại đằng sau mình và đi về phía tôi. Tao sẽ cắt mày ra thành từng sợi nhỏ. Ngọn lửa bùng lên và gào thét trước mặt tôi như hơi thở của một con rồng, và đột nhiên tắt ngúm. Giờ tôi không nói gì, tôi lắc cái chai trống không, tôi ném cái chai vào hắn. Hắn hất nó ra bằng tay không cầm dao, như thể đang xua một con bướm. Tay tôi thọc vào túi trái để lấy bột giặt, tôi ném về phía hắn nhưng không trúng. Bàn tay cầm dao của hắn lại giơ lên. Tôi ném bật lửa vào hắn, lại không trúng. Hắn vẫn tục đi tới. Sau đó tôi vừa lấy những quyển sách, những quyển bách khoa toàn thư, những quyển từ điển và sách địa lý to lớn lặng trịch. Đến hết quyển này đến quyển khác, tôi cứ thế ném vào hắn ta. Quyển thì ném ra đằng sau, quyển thì qua vai. Cứ thế tôi ném bằng tất cả sức lực, dù chết cũng phải đánh lại. Một số quyển đập vào người hắn rồi rơi xuống, một số quyển bị hắn gạt ra, một số quyển bị hắn chém ở giữa nhưng không có tác dụng. Một quyền đập thẳng vào mặt hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi tới về phía tôi. cho đến khi hắn đến gần sát tôi và con dao được giơ lên, và tay còn lại của hắn giữ chặt vai tôi, không cho tôi chạy đi. Tránh xa cậu ấy ra, thằng khốn! Một giọng nói hét lên đằng sau lưng chúng tôi. Hắn quay ngoắt đầu lại và phát hiện ra Maggie đang đứng đó, như thể xuất hiện từ trong không khí. Một cây lao được cậu ấy nắm chặt trong tay giơ lên chĩa thẳng vào mặt hắn. Cậu ấy chắc hẳn vừa lao ra từ chỗ ẩn náu. Không một lời cảnh báo trước, Charlie quay lại đối mặt với cậu ấy, bước tới và giơ con dao lên, và bằng một động tác chớp nhoáng, Maggie đâm cây lao vào sâu trong đùi hắn. "A, chúa ơi!" Hắn gào lên lùi lại. Maggie dựa vào giá sách để đứng vững khi hắn quằn quại trong đau đớn, giật mạnh cây lao ra khỏi chân và quăng nó dọc theo căn phòng về phía cửa ra vào. "Vốn nửa này thì thế nào, hả đồ khốn?" cậu ấy hét vào mặt hắn. Tôi không có thời gian để thở ra. Charlie đã lại đứng thẳng lên trước khi tôi kịp nói ra một lời nào. Hắn cúi sức đứng thẳng, giơ con dao lên lần nữa và lao về phía Maggie, đâm nó thẳng vào bụng cậu ấy, chọc vào sâu hết sức có thể. Tôi còn nghe thấy tiếng thụp khi nó đâm vào da thịt Maggie. Âm thanh tiếng hét của chính mình làm tôi chưa đứng tại chỗ. Maggie chỉ hự một tiếng khi hắn đâm cậu ấy. Cậu ấy không hề gào thét, giống như thể con dao đã khóa hơi thở của cậu ấy và ép nó trở xuống cổ họng. Cậu ấy trượt xuống giá sách và đập mạnh mông xuống sàn nhà, con dao mắc kẹt trên mông cậu ấy, ngập đến tận cán. Sau đó Charlie quay trở lại phía tôi, khuôn mặt đỏ lừ của hắn méo xẹo vì đau đớn, mà hắn chụp lấy cổ tôi, hắn bóp nghiến cổ tôi, đánh vào những yếu điểm của cơ thể, cổ họng. Tôi đấm thẳng vào yết hầu của hắn, hắn ho khụ khụ và lùi ra. Tôi cố gấp gáp trốn ra xa, nhưng hắn đã tóm lấy tóc tôi và đập mặt tôi xuống sàn nhà. Hắn ngồi lên lưng tôi. Bắt đầu. Tôi giật ngược đầu mình, mạnh hết sức có thể. Ngay khi tôi đập vào mặt hắn, hắn hét lên và tôi vùng vẫy thoát ra, chỉ trong chốc lát. Nhưng tôi còn chưa kịp tự đứng dậy được trên cái sàn nhà bóng loáng, thì hắn đã định thần lại, xoay người tôi lại và đối mặt với hắn. Và nằm đè lên tôi, tất cả sức nặng của hắn đổ dồn lên tôi. Mày sẽ thích chuyện này, tao hứa đấy, hắn thì thầm. Mắt. Tôi ấn ngón tay cái vào trong mắt hắn cho tới khi cái thứ mềm như thạch ấy đầu hàng dưới tay tôi. A. Mũi, dùng cườm tay đập vào mũi hắn. Tôi chộp kéo vào đấm, làm tất cả những gì có thể, nhưng không có tác dụng. Hắn lại nắm được cổ tôi và lần nữa đè tôi xuống, lấy đầu gối đá vào hàng hắn. Tôi không thể với tới chỗ đó, tôi không thể cử động chân một chút nào. Hắn đã ghi chặt tôi. Đánh hắn, cắn hắn, câu hắn, tóm lấy hắn, tát hắn, đừng bao giờ dừng lại. Hắn túm đầu tôi lên và đập nó xuống thật mạnh, đập xuống sàn nhà, lặp đi lặp lại, đồng thời bóp chặt cổ, không để tôi thở. Tôi có thể cảm thấy bản thân đang mất ý thức, không có không khí, một cái kìm sắt giữ chặt cổ tôi, có cái gì đó đâm vào chân tôi đang chết dần. Tao thật sự thích mày, hắn nói, giọng của hắn nghe cũng tắc nghẹn gần giống như tôi. Chúng ta vẫn có thể vui vẻ với nhau một chút, tuy nhiên mày sẽ không được có ý kiến nhiều. Tất cả không khí đã rời khỏi tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi đang dần biến mất vào trong vực sâu bóng tối và không còn chút sức lực nào, không còn lý do gì để chiến đấu nữa. Mày dãy dụa quá nhiều, Nas, nhìn vào mặt tích cực đi, mày có thể đến với anh mày không phải sao? Giờ hắn đã chết, Nas, nhớ không? Hắn đang nói với mày, hắn sẽ không trụ được. Đó là hắn trên chiếc điện thoại giả giọng, không phải là sếp, là Charlie. Có cái gì đó đâm mạnh vào chân tôi. Sếp chưa từng gọi, chuyện đó chưa từng xảy ra, đó là hắn. Giờ tôi đã biết đó là gì. Tôi đưa tay xuống dưới áo len và dò dẫm vào túi áo để lần tìm, rồi tôi tìm thấy nó và tôi lôi nó ra, một cái bút chì. Sếp vẫn chưa chết, vẫn còn hy vọng. Tôi nắm chặt nó trong tay, lôi nó ra ngoài, đưa nó ra xa, đưa nó về phía mình, nhanh chóng đâm mạnh nó vào một bên cổ của hắn rồi xoáy mạnh. Tôi không nhắm trúng đích, nhưng như vậy cũng đủ rồi, đã đủ độ sâu cần thiết. Máu của hắn bắn thẳng mặt tôi, vào trong mắt tôi, trong miệng tôi, nhưng áp lực trên của tôi đã nới lỏng. Tôi cố sức há mồm nuốt càng nhiều không khí càng tốt và đẩy hắn ra xa bằng tất cả sức lực còn lại của mình. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống, lích đùi lại dọc theo tấm thảm đẫm máu. Một nửa cây bút chì vẫn đang khô nhô ra khỏi cổ hắn. Tôi nhổ hết từng giọt chất lỏng ra khỏi miệng mình và ho sù sụ trong khi cố gắng đứng lên. Tôi bước tới chỗ hắn, tôi nhìn xuống. Hắn đang cố gấp gáp để thở. Tôi cúi xuống ngang tầm mắt hắn, không nhìn mặt hắn, và tháo bắp bíp ra khỏi thắt lưng hắn. Rồi tôi lại đứng dậy, tay còn lại của hắn với lên phía tôi, nhưng tôi ất nó ra, rồi rút cây bút chì của tôi ra với một luồng máu bắn tung tóe và một tiếng phụt kinh tởm. Hắn hồn hển. Tôi cho bắp bíp vào trong túi áo và đi lại ngồi bên cạnh Maggie. Tôi cầm tay cậu ấy lên, cậu ấy nhìn tôi sợ hãi. Lạy chúa, Nas. Cậu ấy run rẩy trên cái càn dao vẫn đang nhô ra từ bụng cậu ấy. Không, để nó đấy, tôi nói, giọng tôi nghe khác hoàn toàn. Khi đến lúc đó tôi mới nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát. Chương 28 đích đến cuối cùng. Chính Tabby đã cứu tôi. Con bé đã chạy khỏi Charlie đến chỗ ẩn náu phía sau phòng thể dục và đi thẳng lên ký túc xá rồi nấp ở đó chờ cơ hội của mình. Mãi cho đến khi con bé nghe thấy tiếng cửa sổ thư viện vỡ, sau đó con bé đi ngược lại xuyên qua chỗ ẩn náu tới phòng y tế. Tại đó, trên cái giá trên tường, con bé đã tìm được cái túi bị của quản lý giấu đi bên trong đựng điện thoại di động của bọn tôi. Con bé tự mình gọi cảnh sát, nói kẻ tấn công chúng tôi có dao, rồi nói cho bọn họ biết địa chỉ và cảnh sát đến. Tất cả bọn họ đều chạy đến. Tôi không nhớ nhiều về chuyện đã xảy ra giữa khoảng thời gian ngồi với Maggie trong thư viện và lúc bị mang ra ngoài. Tôi nghĩ mình có thể đã mất ý thức một lúc, giống như khi tôi tấn công Clarice ở nhà nguyện. Đến giờ chuyện đó xảy ra đã bao lâu rồi? Vài người cảnh sát đi vào, mặc áo chống đạn và vung vẩy súng. Có tiếng la hét, người ta nói với tôi, người ta ra chỉ thị cho tôi. Tôi vẫn ở trong thế giới của mình, không thật sự lắng nghe bọn họ hay cảm nhận được khi bọn họ chạm vào và phủ lên vai tôi một cái chăn giữ nhiệt. Tôi nói cho bọn họ biết Lê Ông còn đang ở trong tủ để đồ của phòng tiếng Pháp. Tôi chắc chắn đã nói thế với họ, rồi bọn họ đưa tôi ra khỏi thư viện. Lúc tôi đi ra ngoài thì đã là sáng sớm của ngày 24. Ánh đèn hiệu lóe lên khắp mọi nơi, xe cảnh sát, xe cứu hỏa, xe cứu thương, đời đầu cũng là chúng. Bộ đàm trên vai mọi người liên tiếp phát ra những mệnh lệnh hối hả, ồn ào hỗn loạn. Tôi ngồi ở phía sau xe cứu thương, cuộn mình trong cái chăn giữ nhiệt, nhìn chằm chằm vào ánh đèn, cho đến khi mắt tôi cay xè và chảy nước mắt. Tabby cũng ngồi ở phía sau một chiếc xe cứu thương, bên cạnh là Brody, lúc này đang nhai một cái que. Hai nhân viên cảnh sát ngồi với chúng, Tabby đang vứt vé Babbitt và một nữ cảnh sát đang đọc truyện cho con bé nghe. Tôi cứ nhìn xuống hai tay mình, suy nghĩ về việc chúng đã làm, chúng đã giết một người ra sao, tôi đã trở thành một con quái thú để giết một con quái thú khác như thế nào. Một người phụ nữ khác đang hỏi tôi, một nữ cảnh sát, tôi không nhìn rõ mặt cô ta lắm. Cô ta có mái tóc ngắn, sẫm màu và nói giọng Scotland. Tôi không biết liệu mình có trả lời cô ta chính xác không nữa. Tôi chỉ một mực nhìn về phía trường, nhìn đám tuyết trên mái nhà bắt đầu tan chảy như thể chúng chưa bao giờ ở đó. Nhìn cánh cửa trước khi những chiếc cáng được mang ra. Đầu tiên là Clarice, tôi nhìn thấy mái tóc đỏ của cậu ta rủ xuống giống như màn che trong nhà hát bên dưới tấm vải che mặt cậu ta. Sau đó là Leon ở tư thế ngồi, tay anh ta bị còng vào thanh sắt dưới cáng. Tôi đứng dậy. Giọng Scotland của nữ nhân viên cảnh sát vang lên. Nas, quay lại. Nas, em cần phải ngồi xuống. Em vừa bị sốc nặng. Tôi vẫn tiếp tục đi về phía chiếc cáng. Cô đứng sang một bên được không? Làm ơn đi ạ. À? Leon. Nas, Leon nói, mặt anh ta sáng lên. Anh sẽ ổn thôi. Dana đâu? Em không biết, Leon. Em không biết. Cô bé. Lần này thì là một nhân viên cảnh sát cao lớn ra ngăm để dâu quay nón nói với tôi. Chúng tôi cần đưa anh ta đến bệnh viện bây giờ. Tôi nhìn thẳng vào viên cảnh sát. Anh ấy đã cứu tôi. Nếu không có anh ấy, tôi đã chết. Được rồi, được rồi. Không, nghe tôi nói đã. Tôi nói và nắm chặt lấy cánh tay viên cảnh sát để dâu quay nón, không thả ra. Các anh cần ghi nhớ chuyện này. Tôi biết anh ấy từng bỏ trốn. Tôi biết trước đây anh ấy đã làm chuyện xấu. Nhưng ở đây anh ấy đã làm chuyện tốt ở đây. Anh ấy không làm hại ai cả. Và anh ấy cứu mạng sống của tôi. Làm ơn. Em chỉ cần nói những chuyện đó cho đồng nghiệp của tôi đằng kia là được. Được chứ? Chúng tôi đảm bảo em sẽ ghi lại tất cả những chuyện này. Cô ấy sẽ chăm sóc em. Người cảnh sát nhẹ nhàng đẩy tôi sang một bên khi chiếc cáng được đẩy đi qua chỗ tôi. Liêu nháy mắt, nhấp nháy miệng nói cảm ơn. Trước khi nhắm mắt lại và bị đẩy về phía cái dốc lên xuống của một trong những chiếc xe cứu thương đang đứng chờ. Khi chiếc cáng đi qua tôi thề mình đã thấy nước mắt lăn xuống một bên mặt Liêu rơi xuống tấm ga trải. Nas! Đây là nữ nhân viên cảnh sát người Scotland. Cô ta chỉnh lại tấm chăn phủ trên vai tôi lần nữa. Tôi thậm chí không nhận ra đó đã tuột xuống. Hãy quay trở lại xe cứu thương bây giờ được không? Các nhân viên y tế đang chờ để kiểm tra cổ em. Em muốn gặp Maggie. Họ sẽ mang cô bé ra trong ít phút nữa. Chúng ta có thể đợi cô bé trong xe cấp cứu được không? Nơi ấm áp hơn ấy. Không, tôi nói, giọng kiên quyết hơn. Em sẽ đứng ở đây chờ Maggie. Ok, được thôi. Em nhớ giữ quấn chăn quạch quanh người là được. Hai xe cấp cứu bắt đầu rời đi và cảnh sát tụ tập lại quanh khoảng trống hai chiếc xe để lại sau lưng, gọi điện thoại, nói chuyện về đám phóng viên, dựng lên giải ngăn cách. Tôi nhìn chăm chú vào chiếc xe buýt màu trắng và nhân viên cảnh sát đã bắt đầu đánh dấu nơi tìm thấy vết máu. Tôi nghe thấy hai người bọn họ nhắc đến chàng trai trong thư viện và 27 vết thương riêng rẽ. Nhưng lúc đó tôi còn chưa liên hệ được chúng có ý nghĩa gì. Những nhân viên cảnh sát khác đã mang theo một cái cáng không đi xuống con đường hướng tới bãi cỏ Odengari, nơi tôi nói với bọn họ đã tìm thấy xác của quản lý. Tôi nhìn lại về phía cửa trước, chờ đợi Maggie. Em ít nhất có thể để họ lau mặt cho em được không? Giọng nói Scotland lại lần nữa vang lên. Có chuyện gì với mặt em sao? Tôi nói, vẫn không rời mắt khỏi cửa trước. À không, trông nó có chút nhem nhuốc, chỉ cần đi rửa mặt là được rồi, được không? Tôi để cô ta dắt tôi trở lại xe cứu thương, nơi có một nhân viên y tế đang chờ sẵn với băng vải y tế ướt. Từ thoáng thấy được mặt mình trên cửa kính xe, cả khuôn mặt tôi bám đầy máu khô, đôi mắt xanh của tôi nhìn chằm chằm. Thể lực của tôi tạm thời bị mất đi khi một tấm băng vải y tế ướt lớn lao qua. Tấm băng vải đỏ quạch đi, nhưng nhân viên y tế đã nhanh chóng giấu nó vào một chiếc túi và lấy ra một cái băng khác, lặp lại công việc lần nữa. Máu này là từ đâu mà có vậy? Tôi nghe giọng mình hỏi. Em bị hắn đâm à? Không, người phụ nữ nói, đấy là máu của hắn. Được rồi, em có thể ngồi xuống đó không? Em thân mến, để chúng tôi có thể kiểm tra cho em. Đúng như thế, cảm ơn em. Máu của hắn. Nhân viên y tế còn lại bắt đầu kiểm tra quanh của tôi. Lúc này tôi mới cảm thấy đau khủng khiếp. Sự đau đớn tiêu đốt cổ họng và sự đòn của tôi đang muốn chết. Ôi, không sao đâu, em chỉ bị bầm tím một chút thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu. Không có gì nghiêm trọng đâu, tôi lặp lại, nghe vẫn không giống giọng của tôi. Tôi đã quên giọng của mình nghe như thế nào rồi. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào, lào nháo của một đám người đi ra hỏi cửa trước, theo sau là cái cáng kế tiếp, là Maggie. Tôi vùng khỏi hai nhân viên y tế mà lao về phía cậu ấy. Tôi không thể thấy rõ cậu ấy do có quá nhiều người. Cậu ấy bị chìm trong đám nữ cảnh sát và nhân viên y tế. Tôi không thể thấy liệu mặt cậu ấy có bị khăn trải giường che đi không. Tôi lao người vào, chen qua đám đông và tôi thấy mặt cậu ấy, đôi mắt nâu của cậu ấy, mở to, xinh đẹp và đầy sức sống. Được rồi, Nas nổi tiếng à? Cậu ấy nói giọng khàn khàn và một mắt nhắm lại, vòng cổ đẹp đấy. Cậu ấy ám chỉ vết bầm tím đôi bàn tay của Charlie từng siết chặt, muốn bóp chết tôi một giờ trước. Tôi đặt tay lên cổ rồi lại nhăn mặt vì đau. Cùng lúc đó tôi nhìn xuống và trông thấy cán con dao của Charlie vẫn cắm trên bụng cậu ấy, một đám bông cầm máu bọc xung quanh. Cảnh tượng ấy làm tôi buồn nôn. Cậu đã làm được Nas, cậu đã diệt được con rồng. Cậu ấy sờ quanh tìm tay tôi và tôi vội nắm giữ lấy, giặt tay cậu ấy. Chúng ta đã diệt được con rồng, tôi nói. Không, tôi không đến gần được hắn. Tôi đâm trượt, cậu đã xử lý hắn ra trò. Người hắn giờ thủng lỗ chỗ như miếng phô mai Thụy Sĩ vậy. Giọng cậu ấy yếu dần, nói chuyện làm cậu ấy đau đến mức phải rên lên. 27 vết thương riêng rẽ, tôi cứ nghĩ mãi. Tôi mới biết cậu ấy là có ý gì, nhưng cậu ấy sao ngất đi. Là cậu giết hắn, Maggie, là cậu giết được hắn. Cái càng vẫn không ngừng di chuyển nên chúng tôi không thể nói chuyện hẳn hoi. Tôi đi theo bên cạnh cậu ấy. Chúng ta vẫn chưa xem không tặc, Maggie lẩm bẩm. Để lần khác đi, tôi nói chuyện họ đưa cậu để mang đi đến với được không? Cậu ấy gật đầu. Được đấy, cậu sẽ không sao đúng không? Phải, tôi sẽ sống sót. Thật thương cho cô Sawson nhỉ. Chưa gì học kỳ sau tôi đã quay lại. Có thể tốn nhiều thời gian hơn một chút, tôi không biết nữa. Cậu ấy nháy mắt. Tôi không sao, thuốc của bọn họ tốt lắm. Cậu dùng một ít đi sẽ ổn thôi. Mắt cậu ấy bắt đầu khép lại. Maggie. Tôi lặng đi rồi lại nói tiếp. Cậu thật sự là một người bạn tốt. Cậu ấy bắt đầu cười, thật sự cười, và rồi lại khóc vì bụng quặn tắt lại do cười. Ao thật xin lỗi, nhưng mà nghe xín dịn quá. Tôi giật nhẹ tóc cậu ấy. Này cậu, tôi đang cố gắng tạo nên bầu không khí cảm động mà. Vậy đi mua hai cái dây chuyền quê mùa của cửa hàng Argos về đeo đi. Loại khác mãi mãi là bạn thân ấy. Cậu ấy đã nhắm mắt vào. Tôi cố gắng cười. Chúng tôi đã đi đến chỗ con dốc lên xuống của xe cứu thương. Tôi sẽ gặp cậu lại sớm, được không? Cậu ấy gật đầu, dù mắt rưng rưng nhưng không giọt nước mắt nào rơi ra. Thật đúng là Maggie. Cáng lại bắt đầu lăn đi trên con dốc xa khỏi tôi. Một lần nữa tôi được dẫn trở lại xe cứu thương của mình, nơi nhân viên y tế vẫn còn đang cầm ma gạc chờ. Sau đó nữ nhân viên cảnh sát người Scotland tên Chrissy, tôi vừa được biết, bắt đầu đặt câu hỏi, rất nhiều câu hỏi. Tôi nói với cô ta mọi điều có thể. Bắt đầu từ đầu, tôi kể cho cô ta làm thế nào mà tôi tìm được cô quản lý, Dana giấu thư của sếp gửi cho tôi như thế nào, mọi người quát mắng cậu ta ra sao, sau đó thì cậu ta bị mất tích. Rồi về việc Charlie sử dụng thuốc trị loạn thần kinh, tôi kể cho họ những gì hắn nói với tôi, cách hắn giết tất cả mọi người, người đàn ông trong làng, hai khách du lịch hồi mùa hè, cô quản lý Clarice và có khi cả Dana nữa, rằng hắn đem bọn họ bỏ lại trong rừng để quái thú ăn xác. Gia đình của Clarice và cô quản lý biết chưa ạ? Sẽ có người thông báo cho họ, nhân viên cảnh sát nói. Cô ta đã nói với tôi tên của mình, nhưng tôi đã quên luôn rồi, hình như là Chrissy thì phải. Cha mẹ em đang ở nước ngoài, nhưng theo dự kiến bọn họ sẽ trở về hôm nay. Điện thoại di động của họ, chúng tôi sẽ gọi cho họ, đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ gọi cho tất cả bọn họ. Em bây giờ chỉ cần tập trung vào bản thân mình là được rồi, được không? Để bản thân được chữa trị đã. Tiếng lạch cạch lại vang lên từ đằng xa, tiếng bánh xe của chiếc càng cuối cùng. Charlie, một tấm vải trắng phủ lên mặt hắn ta. Tôi vẫn ngồi nguyên khi bọn họ đẩy hắn thẳng vào một chiếc xe cứu thương khác và đóng sập cửa lại. Em là anh hùng, đừng quên điều đó. Hả? Tôi hỏi, giật mình thoát khỏi trạng thái mê mụ, nhìn vào mặt nữ viên nhân viên cảnh sát. Em không phải là anh hùng, em là kẻ giết người. Em đã cứu mạng của các bạn em cũng tự cứu mạng của mình. Tôi thậm chí còn không cảm thấy lạnh khi cái chăn lại tuột xuống khỏi vai tôi lần nữa và Chrissy phải kéo nó lại cho tôi. Bộ đàm trên vai cô ta vang lên và Chrissy nói gì đó vào bộ đàm. Tôi nghe được từ thi thể và đường nhỏ. Tôi biết đó là Diana. Họ đã tìm ra cậu ấy có phải không? Tôi hỏi, cô ta không trả lời. Được rồi, trung sĩ, tôi sẽ báo cho họ biết. Chrissy nhìn vào tôi. Phải, trên một trong những con đường nhỏ cách đây khoảng 3 cây số, trên đường đến làng Metzori, trong một bộ điện thoại. Cậu ấy đi tìm hỗ trợ, em biết cậu ấy đang đi tìm người giúp. Charlie chắc hẳn đã nhìn thấy cậu ấy trên đường đến đây. Bọn em đã cãi nhau, em đã nói với cậu ấy là đồ vô dụng. Như nhân viên cảnh sát hít một hơi thật sâu và thở ra một đám mây bối rối. Đồng nghiệp của tôi đang khám xét cửa hàng Metzori Basic trong làng. Tôi vừa nhận được tin thi thể của một người đàn ông được tìm ra trong căn hộ ở tầng trên. Tôi nhắm chặt mắt lại và trái tim tôi trùng hẳn xuống cho lồng ngực. Bố của hắn. Chrissy cúi xuống chỗ tôi. Tôi có thể ngửi thấy được mùi nước hoa của cô ta, cùng loại mà giáo viên địa lý của chúng tôi hay dùng. Em đã cứu sống 4 mạng người hôm nay, bao gồm cả chính mình, đừng quên điều đó. Tôi phải đi thông báo cho đồng nghiệp của mình, được không? Tôi sẽ trở lại ngay. 4 mạng người: Tabby, Leon, Maggie và Regan. Regan, tôi nói thành tiếng. Em để cậu ấy lại trong phòng bếp khi em... Nas, tôi ở đây. Một giọng nói vang lên phía sau tôi. Rồi tôi nhìn thấy Regan đến bên cạnh xe cứu thương, sáng mừng lên như thể tôi vừa gọi cậu ta lên lĩnh giải thưởng vậy. Thân thể cậu ta không hề có vết thương nào. Ôi lạy chúa, tôi nói, ôm chầm lấy cậu ta, cậu có sao không? Tôi ổn, tôi đã thấy nó. Nas, tôi đã thấy. Đừng nói ra, tôi nói. Tôi dẫn cậu ta ra xa xe cứu thương, cách khỏi tầm xe của hai nhân viên y tế. Ở đâu? Qua cửa sổ bếp, khi tôi trốn ra khỏi lò nướng. Tôi chạy qua rừng cây và khi đó tôi nhìn thấy nó. Tôi đi theo nó, xuyên qua khu vườn cảnh, lên phía chuồng chim. Nó đã dẫn tôi đến nơi an toàn. Nas, quái thú đã cứu tôi. Chính cậu đã cứu bản thân mình. Tôi nói với cậu ta, nghe này, đừng nói với cảnh sát điều đó. Tại sao lại không nói? Họ sẽ muốn biết tôi đã đi đâu, không phải sao? Phải, nhưng hãy bỏ qua phần quái thú. Chỉ cần nói là cậu bỏ chạy và trốn đi. Nếu bọn họ đi tìm nó, họ có thể sẽ cố thử bắt nó hay giết nó. Chúng ta sẽ không muốn chuyện đó xảy ra, phải không? Không phải là lúc này, khi chúng ta biết rõ là nó không có ý xấu gì với chúng ta, được không? Regan có vẻ buồn rầu, nhưng mới gật đầu. Nó sẽ là thứ chỉ chúng ta biết thôi. Phải, chỉ cậu và tôi. Tuy nhiên như thế có nghĩa là tôi sẽ không được làm anh hùng vì đã tìm ra quái thú. Chúng ta phải bảo vệ nó, Regan. Nó sẽ là... Bí mật của chúng ta hả? Cậu ta gợi ý. Không, tôi không thích các bí mật. Tôi nói, nó sẽ chỉ là của chúng ta thôi, được không? Miệng cậu ta cười tét tét trông rất lạ, nhưng không phải là không xinh. Được chứ, chuyện gì xảy ra với cổ của cậu vậy? Tôi thậm chí còn không có cảm giác gì, cho đến khi nuốt xuống và rồi cảm thấy nó. Lạy chúa, tôi thật sự cảm thấy. Tôi quay trở lại xe cứu thương lần nữa và quấn tấm chăn quanh người. Cả hai nhân viên y tế đang ở phía trước xe cứu thương. Người đàn ông đang nói chuyện vào bộ đàm bên cạnh vô lăng xe. Người phụ nữ đang tìm cái gì đó trong túi thuốc của mình. Tôi nhìn qua kính chắn gió, bình minh đang ló dạng ở phía chân trời. Có gì đó cũng đang vỡ vụn bên trong tôi. Tôi tiếp tục suy nghĩ về hắn ta nằm đó trên sàn thư viện. Máu phun ra từ cổ hắn như một dòng suối nhỏ thanh nhã. Âm thanh vang lên khi tôi cắm cái bút chì vào da thịt hắn. âm thanh khi tôi rút cái bút chì ra và quan sát ra thịt hắn khép lại quanh cái lỗ mà tôi vừa tạo ra. Tôi chỉ nhớ đã đâm hắn có một lần. 27 lần ư? Đó không phải là tôi, đó không thể là tôi. Tôi chỉ nhớ mình đã dõi theo hắn lúc hắn chút hơi thở cuối cùng, khò khè, và tôi không làm gì ngoài việc ngồi đó quan sát hy vọng. Tôi đã thích thú với cảnh đó, sức mạnh nằm trong tay tôi. Tôi đã giết hắn, tôi đâm hắn liên tục, hết lần này đến lần khác. Máu của hắn bắn đầy lên mặt tôi, thậm chí có một chút máu đã bắn vào trong miệng tôi. Tôi vẫn có thể nếm được vị của hắn, và tôi ngồi đó nhìn hắn chết. Con quái thú trong tôi thật khủng khiếp làm sao, và tôi thậm chí còn chưa từng biết đến sự tồn tại của nó trước đây. Một xe cảnh sát khác, một xe cứu thương khác đang tiến vào lối đi. Khi nó đến gần hơn, tôi không thấy có ánh đèn hiện màu xanh. Có lẽ đó là bố mẹ của Clarice hay mẹ của Diana. Tôi đứng dậy đi vòng qua bên hông xe cứu thương. Chiếc xe vẫn đang tiến gần hơn, nhưng trời quá tối, tôi không thể nhận ra màu sắc và kiểu dáng của chiếc xe, chỉ nhìn ra bánh ánh đèn xe. Lúc này đã sáng hơn và chạy vào con đường với tốc độ một lúc một nhanh. Nó dừng lại, vội vã bên bãi cỏ, ngay bên ngoài vòng xuyến. Tôi tiếp tục đi về phía nó, đi tới càng gần tôi càng thấy rõ ràng chi tiết của chiếc xe. Xe to đèn vuông và chẳng mấy chốc, tôi đã có thể thấy màu của chiếc xe màu xanh. Một chiếc Volvo Estes màu xanh. Đó là xe của bố tôi. Cô bé, quay trở lại đi, cô bé. Cái giọng nói Scotland lại vang lên, nhưng tôi vẫn chạy nhanh về phía nó. Không đời nào tôi quay lại, sẽ không ai có thể ngăn cản tôi chạy về phía chiếc xe đó. Bố tôi bước ra khỏi ghế lái, mẹ tôi bước ra từ ghế hành khách, thậm chí còn không buồn đóng cửa xe lại. Mẹ, bố, Nas. Bà hét lên, đó là mẹ tôi. Bố tôi cũng chạy, ông ấy cũng đang thét gọi tên tôi. Tôi tiếp tục chạy và chạy về phía bọn họ. Chạy thật nhanh như thế tôi lại bị đuổi theo lần nữa. Nhưng lần này thứ duy nhất đuổi theo tôi chỉ là khát vọng lại được ôm lấy bố mẹ mình và được bố mẹ ôm ấp và nói chuyện. Mọi chuyện đều đã ổn. Mặt bọn họ trắng bệch và kinh hoàng. Nas, con ngoan của mẹ, chuyện gì đã xảy ra? Mẹ tôi nói khi tôi nhào vào trong vòng tay của bà và hít hương nước hoa. Mark Jacobs, Daisy cùng mùi dầu gội đầu, vị dừa quen thuộc của mẹ. Bố ôm chặt cả hai chúng tôi vào trong vòng tay rộng lớn của mình và siết tay lại. Mọi chuyện đều ổn, con bé không có việc gì, chúng ta vẫn có con bé, mọi chuyện vẫn ổn. Ôi, tôi kêu lên. Mẹ tôi lùi lại và ấp mặt tôi trong bàn tay bà, má bà vẫn vương đầy nước mắt. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây? Nhìn con này, con... Bà nhìn thấy của tôi, bà lại nhìn vào mắt tôi, như thể trong khoảnh khắc bà không nhận ra tôi. Ôi lạy Chúa, hắn ta làm gì với con vậy? Chúng ta nghe được tin tức trên đài khi đang đi trên đường. Con sẽ kể cho mẹ mọi chuyện, chỉ đừng chạm vào của con được không? Bố lại ôm tôi lần nữa, nhưng lần này tôi không cảm thấy gì bởi vì có một giọng nói đang gọi tôi từ nơi nào đó khác. Chiếc xe, tôi nuốt nước bọt, rất đau. Nas. Đó không phải là trong giấc mơ của tôi, cũng không phải là cơn ác mộng của tôi. Anh ấy đang đứng đó, anh ấy là có thật. Đi ra từ ghế sau của chiếc xe với cái chân bị bó bột, rũ ra khỏi chiếc chăn dạ du lịch chúng tôi thường đắp đi ngủ, anh trai tôi, Sếp. Ôi lạy Chúa! Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy bố tôi nói về việc anh ấy đi lạc trong một nguyên làng nào đó ở Colombia, nơi không có tín hiệu di động, rằng anh ấy bị chật mắt cá trong khi cách bệnh viện cả trăm cây số. Những người dân làng tốt bụng đã mang anh ấy về và cử người đi đến thị trấn gần nhất để gọi cứu hộ. Tôi nghe thấy nhưng không để tâm lắm. Khi tôi chạm vào anh ấy, cảm thấy anh ấy ở bên mình, ôm anh ấy trong tay và anh ấy ôm lại tôi. Tôi có thể cảm thấy tất cả, cơn đau trong đầu, sau lưng, xung quanh cổ, trên tay, rồi đầu gối. Tôi khóc xối xả như mưa, tất cả đều đau đớn và tất cả đều thật tuyệt vời, tất cả cùng một lúc. Anh vẫn luôn nghe được giọng em trong đầu, suốt cả quá trình. Anh ấy thì thầm với tôi, em giúp anh vượt qua tất cả. Tôi thậm chí không muốn buông anh ấy ra. Cả anh cũng vậy ư? Tôi thét lên. Em đã làm gì thế? Đốt trường à? Anh ấy cười, lùi ra xa, mắt mở to, trong khi quét qua tất cả những chiếc xe cảnh sát và ánh đèn hiệu nhấp nháy. Tôi nhìn vào Sếp, mặt anh sáng bừng lên. Anh có vẻ bị cháy nắng, trông già hơn, dưới mắt đã có thêm vết nhăn, người cũng gầy hơn, đường quai hàm sắc nét hơn và râu ria cũng đùn phú như bố vậy. Em nhớ anh nhiều lắm, tôi nói, lại ôm lấy anh, siết chặt lần nữa và nhắm mắt lại, thật chặt đến mức mắt tôi hoa lên. Khi tôi mở mắt ra, tôi trông thấy rừng cây sau lưng và ánh mặt trời rọi vào mắt tôi từ sau những thân cây. Anh ấy lại ôm chặt tôi. Em có nhận được thứ của anh không? Em có nhận được chiếc bút chì không? Có, tôi sụt sịt. Em có nhận được cây bút chì? Tôi bắt đầu òa khóc lần nữa và rồi tôi lại nếm được vị máu tươi trong miệng mình. Mọi chuyện ổn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Mặc dù tôi được xoa dịu bởi sĩ diện của sếp, mặc dù tôi vẫn luôn tin tưởng mọi điều anh nói vì anh là sếp và sếp là anh trai tôi và anh ấy luôn đúng. Nhưng lần này tôi không tin, chuyện này chẳng có cảm giác gì là ổn cả. Chuyện này dù cho nó là gì, không có vẻ gì là đã kết thúc. Có vẻ như lần này anh đã tới quá muộn nên không thể kéo tôi trở lại nữa. Như thể tôi đã thay đổi, như thể thứ gì đó mới mẻ, tối tăm và tàn nát vừa được thả ra khỏi lồng giam. Này, thôi nào. Anh nói, lùi lại rồi ấp khuôn mặt lạnh cóng của tôi trong lòng bàn tay lớn ở mắt của anh và khóc, không hề giống như một người anh trai nên làm. Chuyện đã qua rồi, nó đã kết thúc, bây giờ chúng ta có thể đón lễ Giáng sinh rồi. Vâng, tôi gật đầu, nhìn về phía sau anh vào trong rừng lần nữa, rồi bất chợt thấy bóng dáng của nó, một cái bóng lớn màu đen, từ từ lần đi, biến mất vào giữa những hàng cây và ra khỏi tầm mắt. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và chúng ta đã kết thúc cuốn Quái thú của tác giả CJ Scusi. Các bạn cảm thấy cuốn sách này như thế nào? Và mình rất là bất ngờ ha, bởi vì nó không khác một cái dự đoán của mình về chút nào với cái dự đoán của mình trước khi mình đọc cái kết này. Và mình đã nói trước là nếu mà cái kết nó diễn ra như vậy thì mình sẽ rất cay cú đúng không? Mà thực sự là mình đang thấy rất là cay cú cái cuốn này. Ok, thì chúng ta cùng nhận xét một chút về cái cuốn sách này ha. Đầu tiên là về cái văn phong của tác giả thì mình cảm thấy tác giả này viết quá là dài. Chắc là các bạn đã cảm thấy là trong quá trình mình đọc thì mình rất là mất kiên nhẫn với cái câu chuyện này đúng không? Tác giả viết mình cảm thấy nó bị lan man, nó không tập trung vào cái câu chuyện chính một tí nào cả. Cái cuốn này hơn 400 trang các bạn ạ, mà những cái tình tiết quan trọng nó chỉ xảy ra ở 30 trang cuối cùng thôi. Thành ra là hơn 300 trang còn lại nó rất là lan man, nó không có thể hiện nhiều những cái gì. Và thật sự là mình phải rất là kiên nhẫn với mình mới có thể là đọc được hết cái cuốn này. Không có ít lần mình đã từng bảo là thôi hay là bỏ không đọc nữa, thì mình phải cố gắng lắm ấy mới hoàn thành được cái cuốn này đó. Đó thì là về cái giọng văn tác giả viết, mình cảm thấy rất là kiểu lan man ha. Và nó cứ kiểu gì nó không có trọng tâm. Cái cuốn này mình cảm thấy nó không có trọng tâm cái gì cả. Đáng nghe chỉ nên tập trung vào con quái thú ấy, hay là những vụ giết người đi chẳng hạn. Ừ, nhưng mà tác giả lại đi kể những cái xích mích rất là trẻ con của những cô nữ sinh và nó kéo dài hơn 300 trang chỉ về những cái xích mích nhỏ nhoi đấy thôi. Và người đọc thật sự là mình cảm thấy rất mất kiên nhẫn với những cái xích mích như thế, mình đâu quan tâm đâu. Và mình cảm thấy là tác giả này không biết cách đẩy những cái cao trào lên ha. Về những cái trang cuối, những cái tập cuối cùng, các bạn có thể thấy là kể cả trong những cái tình huống đáng lẽ ra nó phải thật cực kỳ là căng thẳng hay nó dồn dập thì đáng nghe là cái tác giả phải đẩy nhanh cái mạch văn của câu chuyện lên, nhưng mà trong những cái tình huống đấy thì những nhân vật lại nói chuyện, lại đùa cợt trong một cái tình huống đáng nghe nó rất là căng thẳng, và những nhân vật này vẫn có thể là đùa cợt hay là gì đó, nó làm giảm đi cái nhịp độ của câu chuyện và nó làm cho cái cao trào nó trở nên rất là ngớ ngẩn đúng không? Đó là về cái cách viết của tác giả ha, thì mình không thích cái cách viết này. Nó tiếp theo phải nói đến cái gì nhỉ, cái mường tượng của mình, cái ấn tượng của mình về cuốn sách này ngay từ đầu. Cái cuốn này được tên là quái thú đúng không, thì chúng ta nên tập trung vào con quái thú đi. Ừ, nhưng mà thật ra cuốn này nó dùng, mình nghĩ là nó dùng cái hình ảnh con quái thú chỉ là một cái gọi là cái gì nhỉ, cái ẩn dụ ha, về cái ẩn dụ với cái điều gì đó mình không rõ đấy. Ủa, nhưng mà nó đi lệch hoàn toàn khỏi cái mường tượng ban đầu của mình. Ngay từ những trang đầu tiên đã kể về con quái thú rồi, và mình tưởng con quái thú này nó sẽ là cái nhân vật chính trong câu chuyện này cơ. Trong một cái ngôi trường biệt lập thì những vụ giết chóc bí ẩn sẽ liên tục xảy ra, và người ta sẽ nghĩ là do con quái thú làm đó, nhưng mà thật ra là do một người khác giết đó. Mình nghĩ ban đầu cái câu chuyện nó đi theo hướng đấy, mình cũng đã từng nói rồi đấy. Ừ, nhưng mà thật ra thì nó hầu như nó không liên quan một tí gì đến con quái thú luôn các bạn ạ. Và như mình đã nói, đáng lẽ là do con quái thú không nên tồn tại đúng không? Ờ, nếu mà tất cả những cái vụ giết người đều để cho tên là một người nào đó làm đi, do tên sát nhân làm, thì cái việc con quái thú nó tồn tại thì nó làm cho cái cuốn này nó mang một ít fantasy à. Tự nhiên có một con mèo lớn xong rồi có nhân tính cơ. Xong rồi con này đi giúp người nữa thì mình không có biết là tác giả để con quái thú tồn tại để làm cái gì. Nó làm sao nhãng đi cái câu chuyện này ấy. Nó lại khiến cho cái câu chuyện này đáng nghe là một cái câu chuyện ly kỳ chính thám các thứ, nó lại mang một ít fantasy các thứ. Đó thì ngay từ tên cuốn sách nó là quái thú rồi thì nó làm cho cái kỳ vọng của người đọc vào cái cuốn này nó kể cả mình không kỳ vọng là nó là một cuốn kiểu là kinh dị đi. Không kể về con quái vật các thứ đi, nhưng mà kiểu kinh dị đối lốt trinh thám ấy, đấy thì nó cuối cùng con quái thú nó vẫn có thật. Thế thì nó làm cho chúng ta kiểu mà chúng ta đọc nhá, đọc hơn 300 trang thì cũng không kể về gì con quái thú, chỉ kể về những cái xích mích của những cái cô nữ sinh thôi. Và thật sự là những cái điều đó thì cái thứ nhất là cộng với cái mạch văn nó bị dài dòng lê thê nhá. Thứ hai là nó không tập trung vào cái mường tượng, nó không giống như cái mường tượng của người đọc hình dung ban đầu về cái cuốn này. Đó thành ra là khiến cho chúng ta bị mất kiên nhẫn ha. Đó, tiếp theo là như mình đã nói trước đó, kể cái câu chuyện về anh trai sếp thì nó cũng hoàn toàn không liên quan đúng không? Ngay từ đứng trang đầu tiên chúng ta đã được kể về cái vụ mất tích bí ẩn của sếp thì tác giả đáng lẽ phải biết rõ là nó sẽ để lại cái ấn tượng sâu sắc cho người đọc là cái vụ bí mất tích của sếp nó phải là một cái gì đó bí mật gì nó kinh khủng hay nó gì đó và nó liên quan đến cái câu chuyện sau cùng. Nhưng mình ban đầu mình còn nghĩ sếp là kiểu liên quan gì đến con quái thú cơ, nhưng mà thật ra là không. Cả con quái thú lẫn cái câu chuyện của anh trai sếp đều hầu như không liên quan gì đến cái câu chuyện chính cả. Và thật sự là mình cảm thấy tác giả viết cái câu chuyện kể về sếp nó rất là lãng xẹt đi các bạn ạ. Nó không liên quan gì đến cái phát triển tâm lý của nhân vật chính luôn ý. Nó chỉ là những cái lời động viên của cái ông sếp trong cái lúc mà cái cô Nas này gặp lúc nguy hiểm, và cái động viên từ quá khứ của anh ta thôi. Và anh ta thật sự là không đóng góp một tí gì vào trong cái câu chuyện này, mà thật sự là còn lấy đi rất là nhiều thời gian của mình, cái thời lượng mình đọc cái cuốn này nữa. Thì đó, hai cái yếu tố chính nhá, một là vụ mất tích của anh trai sếp, thứ hai là cái con quái thú, tất cả đều không liên quan gì đến cái mạch truyện chính, gần như là không liên quan luôn đúng không? Thì đó, thì cái cuốn này nó bị lạc đề hay bị gì đó các bạn ạ. Thì tiếp theo phải nhắc đến cái cô nữ chính Nas, thì mình cảm thấy đây là một nhân vật rất là thiếu chiều sâu ha. Ngay từ đầu chúng ta đã được cái ấn tượng của mình về cái cô Nas này là một nhân vật quá là OP, quá là kiểu gọi là gì là giỏi, xuất sắc trong mọi trường hợp luôn ý. Đáng nghe nếu mà chúng ta muốn nhân vật xây dựng một cái nhân vật mà kiểu vùng lên ý, từ những cái đau khổ, những khó khăn ý, thì đáng nghe là ngay từ đầu chúng ta phải xây dựng cái nhân vật này nó yếu đuối hay nó gì đi, xong về sau mà khi mà đối mặt với những cái khó khăn, những cái hiểm nguy xảy ra từ con quái thú hay là từ sát nhân ấy, thì cái cô gái Nát này đã dũng cảm để đứng lên bảo vệ bạn mình hay là gì đấy. Nhưng mà chúng ta lại ngay từ đầu đến cuối cô Nát này luôn ao trình các bạn, mình luôn cảm thấy thế, mình không bao giờ có cái tâm lý lo lắng cho nhân vật chính luôn các bạn. Đúng không? Bởi vì cái cô Nát luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp. Cái lúc đáng lẽ phải câu chuyện nó đang diễn ra nó căng thẳng, nó đáng sợ, thì cái cô Nát này cô ấy rất bình tĩnh, cô ấy đưa ra những cái quyết định mà nó kiểu lý trí với khó chịu đấy. Mình bảo mình mà đặt trong cái trường hợp đấy mình không bao giờ có thể xử lý như thế được các bạn. Đó thì đó là về cái mình cảm thấy cái nhân vật này nó rất là vô lý ha, và nó không được, cái nhân vật này thiếu chiều sâu, cái phát triển tâm lý của nhân vật cũng thế. Thật ra cái thậm chí là cái cuốn Nas này còn tạo cái ấn tượng khá là kiểu đáng ghét nữa cơ. Bởi vì trong cái lúc mà gặp cái ông Charlie thì ngay lập tức đã có cảm tình với ông Charlie, mà rõ ràng lúc đó chúng ta đang bị dẫn dắt theo cái hướng là Charlie là một tên giết người gì đấy. Xong rồi đi xong rồi đi hẹn hò với Charlie thì cũng không có bất cứ một cái dấu hiệu gì cảnh báo về cái việc Charlie là một cái tên khốn cả. Thì những cái quá trình phát triển của những cái nhân vật trong này mình cảm thấy mặc dù nó được dành rất là nhiều thời gian về cái cô Nas này nhá, về cái xích mích giữa những cái người bạn này, xong rồi về cái vụ tình cảm của ông Charlie các thứ, mình cảm thấy được tác giả dành rất là nhiều thời gian, nhưng mà đến lúc cuối thì nó không có tập trung vào những cái phát triển đấy ha. Cái ông Charlie thì đột nhiên đùng một cái quay ra thành kẻ sát nhân, giết bao nhiêu mạng người trong mấy năm nay, Còn những cái cô bạn kia thì cái đột nhiên tự nhiên cái những cái xích mích của họ để hóa giải các thứ chỉ trong một đêm, lúc nào mình cũng không nhận ra luôn. Và những người bạn đấy biến mất hoặc là gì đấy. Đầu cuối cùng thì hầu như là còn mỗi con Nash xin được chiến đấu thôi. Đáng nghe là xây ra tạo ra những cái xích mích như thế thì sau cùng những người này phải đoàn kết với nhau để cùng chống lại cái tên sát nhân, nhưng mà về sau trốn gần hết. Hầu như là còn mỗi con Nash chiến đấu. Và cũng phải nhắc đến cái đoạn cuối, cái đoạn mà Maggie tự nhiên bị đâm ấy, thì mình thấy rất là lãng xẹt đó. Giữa đâm được cây lao vào hắn rồi thì thà đâm nốt mấy phát đi, hay là chạy đi xong tự nhiên rút cây lao xong rồi quăng đi cửa phòng. Hỏi chấm, các bạn nhớ đoạn đấy không? Đâm trúng vào đùi của hắn rồi nhá. Lúc đó hắn đang nằm quằn quại, tự nhiên Maggie rút cây dao xong rồi vứt đi. Xong rồi cuối cùng để hắn vùng dậy đâm chết. Không thể có kiểu gì, không chết. Có mày không chết, nếu chết mình cay cú lắm ấy. Thì nghĩa là tác giả phải viết ra cái đoạn đấy để sao nhỉ? Tác giả phải viết vứt đi cái cây lao đấy để tên sát nhân đứng dậy, để mình hiểu. Xong rồi để dùng con dao để đâm chết Maggie, để đâm bị thương Maggie. Và cuối cùng là xây dựng một cái đoạn cảm động về tình cảm giữa Maggie và nhân vật chính. Nhưng mà đoạn đấy thì nó bị gượng ép kinh khủng. Các bạn ạ, cố tình viết cái cây lao đi để rồi bị đâm để xây lên một cái đoạn câu chuyện cảm động vào cuối. Rồi cuối cùng là cô nhân vật nữ chính cũng lật kèo một cách rất là bất ngờ ha. John Wick, cầm bút chì đâm chết người. John Wick mẹ luôn. Thì tự nhiên cái bút chì nó xuất ở đâu ra trừ ống túi. Không thể tin được. Đó thì mình cảm thấy cái nếu mà cái câu chuyện, cái cao trào của cái câu chuyện này nó được đẩy lên cao và nó hợp lý đi. Thì mình sẽ cảm thấy cái nó cái thời gian mình bỏ ra đọc những cái đoạn trước ấy nó còn có lý. Nó còn kiểu xứng đáng một tí. Nhưng mà cuối cùng thì không. Những cái đoạn cao trào thì những cái nhân vật lại đi trêu đùa cợt nhau nó rất là lãng xẹt, và cuối cùng là tên sát nhân chết mà cũng rất là lãng xẹt luôn. Và thậm chí là chúng ta còn không được xây dựng một tí nào về cái tâm lý về cái của cái tên sát nhân cơ. Đột nhiên hắn trở lên đùng một cái, hắn là người xấu, hắn đi giết những người còn lại và cuối cùng bị giết hết. Thì đọc lại đối với mình đi, có thể các bạn sẽ thấy hay gì đó mình không biết. Nhưng đối với mình thì cuốn này nó không để lại ấn tượng gì cả, ngoài trừ cái việc nó rất là dài dòng, nó mất thời gian. Cho nên mình không đánh giá cao cuốn này ha. Nếu mà cuốn này tầm bằng đi tầm 200 trang thì được các bạn ạ. Bỏ bớt lược bỏ nhất như những cái đoạn về sếp đi, và những cái xích tranh cãi nhỏ nhoi của những cái cô nữ sinh đi, và tập trung vào những cái vụ giết người thôi ý. Thì mình cảm thấy cái cuốn này mình còn đánh giá được cao hơn một tí. Ok, đó là những cái nhận xét của mình về cái cuốn Quái thú của tác giả CJ Cusi. Các bạn nhận xét về cuốn sách này như thế nào thì có để lại dưới phần comment ha. Và mình cũng gửi lời xin lỗi đến các bạn, vì có thể là các bạn sẽ cảm thấy mình rất là mất kiên nhẫn trong lúc mà mình đọc cái cuốn này, đúng không? Cái cuốn này lúc mình đọc nó rất là chật vật, ngay từ đầu mình đọc mấy chương đầu là mình đã muốn bỏ rồi đó. Mình bỏ ra một thời gian rất là dài. Xong rồi có những bạn cũng nghe xong rồi bảo là cố hoàn thành nốt đi, thì mình cũng hoàn thành. Nhưng mà đến cuối thì mình mặc dù quyết tâm như thế thì mình vẫn rất là mất kiên nhẫn cả. Mình thậm chí là muốn bỏ ở những cái chương cuối cùng luôn cơ. Đó thì xin lỗi các bạn vì đã mất kiên nhẫn ha. Mình đọc mình các bạn có thể nghe thấy cái giọng của mình mình đọc rất là nhanh các bạn ạ. Bởi mình rất là mất kiên nhẫn mấy cái cuốn này, mà mình phải kiềm chế lắm ấy, cái sự ức chế của mình về cái cách viết của tác giả này. Thì ok, hẹn các bạn ở những cái chương tiếp theo, ở những cái cuốn sách tiếp theo ha.